Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, từ không sinh có. Chúng ta tới đánh một trận đi. Tốt, phi thường phổ thông bình thường đối thoại. Nghe đã dậy chưa mảy may mùi thuốc súng. Khiến người ta cảm thấy đây là hai cái đơn thuần tiểu hài hẹn nhau muốn chơi đùa. Chỉ bất quá hai người này chơi phương thức là đánh nhau. Trong lương đình, Hứa Vui cùng Kha Vô Kỵ hai người sững sờ nhìn xem Hứa Vui cùng Cao Sắt thương lượng. Hai mặt nhìn nhau, đợi đến kịp phản ứng bọn hắn muốn làm gì về sau. Hai cái này chiến lược tới gần nhân đạo cực đỉnh đại cao thủ lập tức cùng nhau biến sắc. Nói đùa, đồ tể cùng rượu nếp. Bọn hắn nhị đại gia cùng Kinh Nguyệt dặn đi dặn lại không thể cùng cái này Cao Sắt lên xung đột. Càng là dặn dò bọn hắn muốn nhìn lấy Ngô Địch một điểm. Lúc trước nhìn hai người nói chuyện không khí như thế hài hòa. Bọn hắn còn tại may mắn. Chưa từng nghĩ một giây sau hai người liền muốn đánh một khung. Cái này lại không là trò trẻ con. Phải biết đây chính là hai tôn đại thần. Nếu là bọn họ hai người thật đánh lên. Đừng nói là cái này Minh Tâm Hồ. Liền là cái này cả tòa đô thành đại địa đều muốn tại hai người chiến đấu dư ba hạ sụp đổ. Hậu quả khó mà lường được. Chờ một chút, Ngô Địch, Cao Sát, các ngươi tốt bưng quả nhiên đánh cái gì đỡ a? Bình tĩnh một chút, Hứa Vui trên mặt mỉm cười không còn. Liên Thanh ngăn cản nói, ân, muốn đánh xong ta tới. Kha Vô Kỵ phụ họa nói, chuẩn bị lấy thân tự hộ. Không để ý đến Hứa Vui cùng Kha Vô Kỵ hai người ngăn cản. Ngô Địch vẫn nói, ta cảm thấy lúc này, đánh một trận hẳn là có thể hiểu rõ hơn ngươi một chút. Thật là khéo, ta cũng nghĩ như vậy. Cao Sắt cũng là đồng dạng mặt không biểu tình. Ui, hai người các ngươi đến cùng có nghe hay không người nói chuyện a? Hứa Vui phàn nàn, bất quá chúng ta đợi chút nữa đánh thời điểm khắc chế một chút. Không muốn làm bị thương hắn nhóm. Khiến mấy người có chút ngoài ý muốn chính là. Dẫn đầu đưa ra vấn đề này người lại là Cao Sát. Đối với cái này Ngô Địch tự nhiên không có bất cứ lý do nào đi phản đối. Lúc đầu Cao Sát không đề cập tới. Ngô Địch cũng chuẩn bị muốn sách. Thậm chí có thể đem chiến trường chuyển rời đến cái khác chống trải địa vực. Đã như vậy. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Cao Sát khép lại sách vở. Đem trong tay sách cùng trên băng ghế đá một chồng chỉnh tề xếp xong. Phanh, đúng lúc này. Chỉ gặp Cao Sắt thân thể đột nhiên trở nên trong suốt. Như là thất thải mộng ảo thủy tinh lộng lẫy. Khiến người si mê. Sau một khắc mộng ảo thủy tinh đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành vô số điểm sáng. Tản mát hướng bốn phương tám hướng. Cuối cùng ở ngoài sáng tâm hồ hư không trên lôi đài đoàn tụ. Ngươi là ai a? Sao dáng dấp xinh đẹp như vậy? Trên lôi đài, Âu Dương Nana làm võ thần bảng thứ hai. Đang chuẩn bị thi thố tài năng. Nhưng mà đối thủ của nàng còn chưa lên đài. Cao Sát lại là dẫn đầu hiện thân. Kia tuyệt mỹ dung nhan trong nháy mắt chính là hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Oa, người kia rất đẹp a, giờ khắc này. Không biết bao nhiêu nữ tử cùng nhau lên tiếng kinh hô. Bị Cao Sát hấp dẫn. Ta cảm giác muốn cong. Đây là không ít đứng tại trung lập biên giới thanh niên tiếng lòng. Người đến cùng là ai a? Làm sao sinh so ta còn tốt nhìn? Âu Dương Nana lại lần nữa hỏi ra âm thanh. Tương đương, Cao Sắt làm suy tư hình. Dường như đang vang vọng nội dung trong sách. Cuối cùng có chút nghiêng đầu nói. Tạ ơn, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Âu Dương Nana liên tục khoát tay. Sau một khắc gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, một mặt nghiêm nghị nhìn xem Cao Sát, nói, coi như dung mạo ngươi đẹp mắt, nhưng là đã ngươi lên đài, vậy ta liền sẽ không lưu thủ, bất quá ta sẽ chú ý không đánh tới mặt của ngươi. Dù sao dung mạo ngươi đẹp như thế, đánh xưng thật quá đáng tiếc, tạ ơn, Cao Sát lần nữa nói tạ, chuẩn bị xong, vậy ta bắt đầu. Âu Dương Nana nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, mũi chân tại kiên cố trên lôi đài nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình lập tức như là mũi tên, kia nho nhỏ trên nắm tay phảng phất ngưng tụ vạn quân lực. A, giờ khắc này, đến từ Võ Thần Học Viện. Quen thuộc Âu Dương Nana phương thức chiến đấu, thiếu nữ đều là không tự chủ được kêu lên sợ hãi. Phảng phất đã thấy tiếp theo một cái chớp mắt Cao Sắt bị cái kia nắm đấm trắng nhỏ nhắn bên trên. Lực lượng đáng sợ đánh nôn máu bắn tung tóe. Ngay tại lúc Âu Dương Nana nắm đấm khoảng cách Cao Sắt còn có cuối cùng một cm khoảng cách. Kia mãnh liệt quyền phong thổi lên Cao Sắt một đầu phấn tử sắc tóc dài xõa vai. Âu Dương Nana khiếp sợ phát hiện mình giống như bị người nào kéo lại. Nắm đấm kia làm sao cũng đánh không đi ra. Người vừa rồi làm sao không tránh à? Ngô Địch hỏi. Bởi vì ta muốn đánh một trận đối tượng không phải nàng. Cao Sắt đương nhiên nói. À, Ngô Địch thế nào lại là ngươi? Âu Dương Nana có chút nghiêng đầu. Nhìn thấy túm tại tự mình trên đai lưng người. Lập tức kinh hô một tiếng. Ngươi mau buông ra. Âu Dương Nana giãy giụa. Nhìn xem Ngô Địch nhìn lại Cao Sắt. Hai tay chống nạnh nói. Hai người các ngươi đây là ý gì à? Không chỉ là trên đài Âu Dương Nana. Liền là Minh Tâm bên hồ đang chăm chú một trận chiến này, đám người tất cả đều không hiểu ra sao. Không biết xảy ra chuyện gì. Bắc Nguyên, Tây Mạc cùng Nam Sơn đến người đến chơi đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ sắc. Trong lúc nhất thời không có nhận ra Ngô Địch. Liền là Chiến Thần Học Viện rất nhiều người trong lúc nhất thời đều là chưa kịp phản ứng. Liền sau đó một khắc, hùng vĩ khí tức từ đô thành các nơi phóng lên tận trời. Mơ hồ trong đó tạo thành một tòa thiên địa đại trận. Gia trì ở ngoài sáng tâm hồ bên trên. Không giới chuông tiếng chuông ung dung. Vạn vật đỉnh khí quyển thâm trầm. Tinh hà sáng chói. Cùng càng nhiều mịt mờ ba động. Trong đó nhất là lấy trong hoàng cung cái kia đạo lục quang nhất là chói mắt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là địch tập? Chẳng lẽ là vạn yêu thú tộc cường giả tuyệt thế len lén lẻn vào hay sao? Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người rung động thất thần. Cho nên Minh Tâm trên hồ hư không trên lôi đài Ngô Địch cùng Cao Sắt đều không phải như vậy dắt. Động nhân tâm, người đi xuống trước đi. Ngô Địch dẫn theo Âu Dương Nana sau cổ áo. Nhẹ nhàng ném một cái. Đem ở vào trạng thái thất thần Âu Dương Nana trực tiếp ném ra lôi đài. Vừa vặn bị Sở Thương Nguyệt tiếp được. Rầm rầm, đương trên lôi đài chỉ còn lại có Ngô Địch cùng Cao Sắt hai người thời điểm. Lập tức bầu không khí trong nháy mắt chính là ngưng trệ. Phía dưới Minh Tâm nước hồ nổi lên từng vòng quy tắc sóng lớn. Nghịch cuốn lên dương, trở thành Ngô Địch hai người bối cảnh. Ông chói lọi quang mang nở rộ. Hư không lôi đài lập tức trở nên một mảnh sương mù. Khiến người nhìn không rõ lắm. Trên lôi đài, Cao Sắt giơ lên tay phải, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn, lập tức vài can lóe ra màu trắng bạc màu binh khí trống rỗng hiển hiện. Lơ lửng tại Cao Sắt bên cạnh, những cái kia toàn bộ đều là dùng bí ngân chế tạo sao? Có người cảm nhận được bí ngân ba động, lập tức rung động tắt tiếng, đốt đốt đốt, tiếng xé gió nối thành một mảnh. Như lôi tự điện, trường thương, đại kích, trời qua riêng phần mình vạch ra một cái viên mãn đường vòng cung quỹ tích. Hướng Ngô Địch vọt tới. Đương, Ngô Địch hai tay óng ánh. Cũng trưởng làm đao, khuấy động ra kinh khủng cộng hưởng chi lực. Cùng các loại bí ngân chi võ đụng vào nhau. Hư không tại hai người bên cạnh tan vỡ liền không còn xuất hiện. Đen kịt một màu chi sắc. Tạch tạch tạch Cao Sắt từ không sinh có bí ngân chi võ bị Ngô Địch đều đánh gãy. Ngay sau đó, Ngô Địch nhẹ nhàng một cước điểm trên lôi đài. Tay phải thành quyền, công chính khí quyển một quyền đánh ra. Cao Sắt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tại Ngô Địch nắm đấm tới gần trước đó. Cánh tay lượn vòng một vòng tròn lớn. Lập tức một khối bình chướng vô hình trống rỗng xuất hiện. Đem hai người ngăn cách. Cao Sắt bàn tay thon dài cùng bình chướng dán vào. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ một thoáng bình chướng bay ra. Cùng Ngô Địch nắm đấm xung kích cùng một chỗ. Bạch quang nổ tung. Vạn vật tịch diệt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.